Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2172, vì ôm minh nguyệt, có thể mất 8 vạn dặm thiên hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2172, vì ôm minh nguyệt, có thể mất 8 vạn dặm thiên hà. Huyết sắc thần điện chấn động, một đạo vô cùng cao lớn uy vũ thân ảnh, chậm rãi từ trong đó đi ra. Trên người tản mát ra mênh mông như uyên thần uy, người này trên lưng chiều dài 8 cái cực lớn huyết dực. Đang mặc xích sắc áo giáp, làm như dùng máu tươi nhuộm đỏ. Hắn nhìn về phía trên rất tuổi trẻ, ánh mắt nhưng lại cực kỳ thâm thúy, tựa như hai cái lỗ đen, lộ ra tuế nguyệt tang thương. Hắn là huyết chiến thần điện người sáng lập, cùng nguyệt thần cùng thời đại cường đại cổ thần. Giáp thiên hạ, mặc dù là tại toàn bộ thiên đường giới, giáp thiên hạ cũng là có thể phái mà vượt số đỉnh tiêm đại nhân vật. Có được thật lớn quyền nói chuyện, giờ phút này, giáp thiên hạ hai đầu lông mày, lộ ra một cỗ đáng sợ sát khí, ánh mắt lộ ra thập phần âm trầm, biện trang chiến thần khinh thị, dĩ nhiên thật sâu đưa hắn chọc giận. Nếu như là biện trang chiến thần chân thân đến đây, hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì. Có thể chính là một đạo phân thân, cũng dám như vậy cuồng. Không khỏi quá không đưa hắn để ở trong mắt. Biện trang, tự làm cho bổn tọa đến lĩnh giáo thoáng một phát. Thiên cung 9 đại chiến thần đứng đầu. Đến tột cùng có bao nhiêu thần thông. Giáp thiên hạ ánh mắt lợi hại như đao. 8 cái huyết dược vỗ. Phóng xuất ra ngập trời huyết khí, vô số quy tắc bị điều động, cùng huyết khí đem kết hợp, ngưng tụ thành một chỉ che bầu trời bàn tay khổng lồ. Mang theo vô cùng thần uy, trực tiếp hướng về biện trang chiến thần đánh ra mà đi. Biện trang chiến thần không chút phật lòng, rất là khinh miệt nói, chút tài mọn, cũng dám tại bổn tọa trước mặt sĩ diện, đang khi nói chuyện. Biện trang chiến thần dưới chân thiên hà, kịch liệt bắt đầu khởi động, hóa thành một đầu cự long, vọt tới che bầu trời bàn tay khổng lồ. Bành, che bầu trời bàn tay khổng lồ mang theo thần lực tuy mạnh, có thể lọt vào thiên hà va chạm, vẫn như cũ là tại lập tức bạo vỡ đi ra. Tiếp theo, thiên hà uy thế không giảm, tiếp tục hướng về giáp thiên hạ mang tất cả mà đi. Thế không thể đỡ, giáp thiên hạ trong mắt hiện lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Trên lưng 8 cái huyết dực, cực tốc biến đại, hóa thành vạn dặm trường, tựa như rủ xuống thiên chi vân. Mỗi một mảnh lông vũ, đều nổi lên yêu dị huyết quang, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, giống như một thanh chuôi thần kiếm. Rầm rầm, huyết dực ngang trời, chảm liệt hư không. Cũng đem thiên hà sinh sinh cắt đứt, có thể kể từ đó, tạo thành thiên hà nhược thủy, lại là nhân cơ hội bám vào đã đến huyết dược phía trên. Giống như giòi trong xương, như thế nào đều không thể khu trừ. Nhược thủy chính là trong thiên địa một loại cực kỳ đặc thù thần thủy. Bất kỳ vật gì cũng không thể trôi nổi hắn bên trên. Cho dù là một căn lông vũ, cũng sẽ chìm vào trong nước. Đồng thời, nhược thủy có đủ kinh người ăn mòn lực, được xưng có thể tan rã vạn vật, thậm chí uy hiếp được thần linh. Nếu không có như thế, thiên đình giới cũng sẽ không dùng một đầu nhược thủy cấu thành thiên hà thủ hộ. Thân là thiên hà trấn thủ giả, biện trang chiến thần sớm đã là có thể tùy tâm sở dục khống chế nhược thủy. Vận dụng hắn thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Nếu như là tại thiên hà trong chiến đấu, biện trang chiến thần cơ hồ là có thể dựng ở thế bất bại. Mắt thấy biện trang chiến thần cùng giáp thiên hạ kích đấu cùng một chỗ, hối tụ ở chân lý chi hải chư thần, không khỏi nhao nhao thối lui, vì bọn họ dọn ra đầy đủ rộng lớn chiến trường. Đồng thời, cũng có thần linh ra tay, đem phía dưới thánh cảnh tu sĩ chuyển rời đi. Tránh cho đã bị thần chiến ảnh hướng đến, dùng biện trang chiến thần cùng giáp thiên hạ thực lực, dù là chỉ là không cẩn thận tiết lộ ra một tia thần lực, đều tuyệt không phải là thánh cảnh tu sĩ có khả năng thừa nhận. Chân lý chi sơn đỉnh núi, Trương Nhược Trần thương thế khỏi hẳn, khoan thai mở hai mắt ra. Hắn lần này tuy nhiên bị thương rất nặng, thân thể cùng thánh hồn đều suýt nữa sụp đổ, thực sự bởi vậy đạt được chỗ tốt rất lớn. Hôm nay một lần nữa ngưng tụ một phen, thân thể cùng thánh hồn cường độ đều được dùng trên diện rộng tăng lên, tản mát ra bất hủ bất diệt khí tức. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể chế tạo ra cấp cao nhất bất hủ thánh thân thể, đột phá trở thành đại thánh, mà lại tuyệt không tầm thường bất hủ đại thánh có thể so sánh. Dung hợp chân lý chi tâm chân lý giới hình, quả nhiên trở nên rất không giống với, biến hóa thất thường, ngay cả ta bản thân đều có chút xem không rõ. Dùng tinh thần lực nhìn quét sau lưng chân lý giới hình, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, hắn chân lý giới hình có lẽ như cũ ở vào tinh hải không bờ cấp độ, có thể tại thuộc về, nhưng lại viễn siêu tinh hải không bờ, ẩn chứa ảo diệu, càng là vượt quá tưởng tượng. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem chân lý giới hình thu nhập trong cơ thể. Hắn cần muốn hào hào cảm ngộ một phen, mới có thể hoàn mỹ đi vận dụng. Đã có được chân lý giới hình, hắn liền tùy thời cũng có thể thi triển ra gấp 10 lần lực công kích. Mặc dù là chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử, tạm thời cũng không có người có thể làm được. Trương Nhược Trần đứng dậy, đối với chân lý điện chủ chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, để cho ta có thể luyện hóa chân lý chi tâm. Đó là ngươi cá nhân đích tạo hóa, cùng bổn tọa cũng không quá lớn quan hệ. Ngươi tạm thời trước ở tại chỗ này, không nên gấp gáp ly khai. Chân lý điện chủ nói. Trương Nhược Trần hỏi, cái này là vì sao? Chân lý điện chủ chỉ một ngón tay, phía trước lập tức ngưng tụ ra một khối cực lớn tinh thể, chiếu rọi xuất ngoại giới hình ảnh. Đây là lưỡng tôn thần linh tại đại chiến. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Chân lý điện chủ nói, ngươi có thể leo lên chân lý chi sơn, hấp dẫn nhiều vị thần linh chú ý, mà ngươi đã nhận được chân lý chi tâm, thì là một ít thần linh không muốn chứng kiến kết quả. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức hiểu ra. Không nói mặt khác, thiên đường giới phe phái nhất định là không hy vọng hắn tiếp tục sống trên cõi đời này. Thật là lợi hại, rõ ràng có thể cùng giáp thiên hạ phân cao thấp. Trương Nhược Trần trong nội tâm giật mình, cảm thấy rung động. Giáp thiên hạ vi huyết chiến thần điện đệ nhất chí cường, thiên đường giới cổ thần một trong, có thể nói thiên địa chấp kỳ thủ, có thể cùng hắn chống lại nhân vật lại là thần thánh phương nào? Chân lý điện chủ nói, đó là chấn thủ thiên hà biện trang chiến thần, hơn nữa một đạo phân thân mà thôi. Một đạo phân thân? Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, cái kia giáp thiên hà cũng phân là thân? Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, thật sự là nhìn không thấu. Giáp thiên hà cùng biện trang chiến thần hư thật, nếu không là chân lý điện chủ dùng chân lý quy tắc ngưng tụ thành tinh thể, hình chiếu thần chiến hình ảnh, hắn liền hai thần thân hình đoán chừng đều thấy không rõ, tu vi chênh lệch quá lớn. Chân lý điện chủ cười cười nói, giáp thiên hạ là thần chi bản thể. Trương Nhược Trần lập tức một câu cũng nói không nên lời. Thiên đình thật đúng là tàng long ngọa hổ, một núi vẫn còn so sánh núi cao, thiên ngoại càng có thiên ngoại thiên, làm cho người tùy thời đều được bảo trì một khỏa khiêm tốn, kính sợ, hăm hở tiến lên tâm. Đại thánh phía dưới đệ nhất nhân danh hào, nhìn như rất rất giỏi, thế nhưng mà đại thánh bên trong cường giả như mây, cởi trăm cái gông đại thánh ai là kẻ yếu, ai không có chính mình truyền kỳ. Đơn riêng chỉ là Thanh Ti Tuyết, Trương Nhược Trần sẽ không có lòng tin, dùng Thánh Vương cảnh giới cùng nàng đối kháng. Chân Lý Điện Chủ nói, không cần một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng. Biện Trang Chiến Thần chính là một vị cổ thần, được xưng Thiên Cung chín đại chiến thần đứng đầu, càng là gánh vác trấn thủ thiên hà trách nhiệm. Nếu như không có bực này chiến lực, thiên đình giới không biết bị địa ngục giới thần linh ám tập bao nhiêu lần. Bọn hắn vì sao chiến? Trương Nhược Trần hỏi. Chân Lý Điện Chủ nói, bởi vì ngươi, ta, Điện Chủ chớ để hay nói giỡn, ta cùng Biện Trang Chiến Thần một chút giao tình đều không có. Trương Nhược Trần cười khổ, ngươi không có, Nguyệt Thần có. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo vui vẻ, cái này có ý tứ rồi, chẳng lẽ Nguyệt Thần mị lực lớn đến có thể làm cho Biện Trang Chiến Thần tâm động tình trạng. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi là cảm thấy Nguyệt Thần không có như vậy mị lực. Nói thiệt cho ngươi biết, Nguyệt Thần năm đó thế nhưng mà được xưng mỹ mạo khí chất thiên đình thứ nhất. Không biết bao nhiêu thần linh bị nàng khuynh đảo. Chân Lý Điện Chủ nhìn như một bộ hung ác tướng mạo, đối với Trương Nhược Trần nhưng lại rất hiền hòa, không có đưa hắn trở thành một cái thánh vương đối đãi. Hai người trao đổi, nói chuyện trời đất, không hề cố kỵ. Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói, thần tâm cảnh viên mãn không sứt mẻ, làm sao có thể, còn có thể lâm vào tình cảm gút mắc. Tại Trương Nhược Trần trong nhận thức biết, vẫn cảm thấy, thần linh đều là đoạn tình tuyệt dục, vì hoàn thành trong lòng vĩ đại nguyện muốn, hoặc là truy tìm vô thượng đại đạo, sẽ buông tha cho hết thảy tất cả. Tựa như Trì Giao, con cái trong lòng nàng, tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy. Chân Lý Điện Chủ lắc đầu, nói, tâm tình viên mãn không sứt mẻ, không phải đoạn tình tuyệt dục, mà là tùy tâm sở dục. Biện Trang người kia, coi như là chư thần bên trong một đóa hiếm thấy, đáng tin cậy thời điểm, có thể ổn trấn thiên sông, không đáng tin cậy thời điểm, là dám vứt bỏ thiên hà, một mình một người giết xuống địa ngục giới, ai cũng ngăn không được. Về phần hắn và Nguyệt Thần tầm đó, ha ha, ai biết được, tóm lại hắn là công bố, chỉ cần Nguyệt Thần đáp ứng cùng hắn cưỡi Thiên Chu đồng du thiên hà, xem tận mãn thiên tinh sông, hắn nguyện ý gia nhập Quảng Hàn giới, vì ôm Minh Nguyệt, có thể mất 8 vạn dặm thiên hà. Tựu là từ trong miệng hắn nói ra, Trương Nhược Trần xấu hổ, trong lòng thầm than, vị kia Biện Trang Chiến Thần, quả nhiên là đủ hiếm thấy, vì ôm Minh Nguyệt, có thể mất 8 vạn dặm thiên hà, cũng không biết Thiên Cung chư thần nghe nói như thế, là cái gì biểu lộ, có hay không sinh ra đổi một vị thần trấn thủ thiên hà nghĩ cách. Tự Nguyệt Thần trở về sau, vì sao khắp nơi cũng không dám hiển nhiên đối phó Quảng Hàn giới? Kỳ thật đều là vì kiêng kỵ Biện Trang Chiến Thần, uy danh của hắn chính là sinh sinh sát đi ra. Nghe thế lời nói, Trương Nhược Trần không khỏi đem ánh mắt tập trung tại Biện Trang Chiến Thần trên người. Mặc dù đối với Phương là vì Nguyệt Thần, nhưng lần này không thể nghi ngờ cũng là ngay tiếp theo đang giúp hắn. Trương Nhược Trần trong nội tâm rất rõ ràng, được Chân Lý Thần Điện ban thưởng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người, thậm chí nghĩ đối với hắn bất lợi, thậm chí còn liền thần linh cũng có thể tự mình ra tay. Hắn là chân chính bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Chân Lý Chi Sơn trên không, Biện Trang Chiến Thần phân thân, cùng Giáp Thiên Hạ kịch chiến liên tục. Có lẽ là vì giảm bớt phá hư, hai người đã là tiến vào đến hư vô không gian bên trong. Giáp Thiên Hạ càng đánh càng kinh ngạc, dùng thực lực của hắn, đối mặt Biện Trang Chiến Thần một đạo phân thân, đúng là chút nào đều không thể chiếm được tiện nghi. Run lên tay, Giáp Thiên Hạ đem Tu La Địa Ngục đồ tế ra, đồ quyền triển khai, hóa thành một tòa mênh mông thế giới, bày biện ra một tòa xích màu vàng rộng rãi đại lục, nồng hậu dày đặc huyết khí, bao phủ trên đại lục, vô số huyết hà, huyết hồ, huyết hải rậm rạp, nhìn về phía trên cực kỳ khó coi kinh tâm. Có thể chứng kiến, đại lục ở bên trên lưu động lấy vô số minh văn, tản mát ra ẩn chứa không thể tưởng tượng thần thánh lực lượng. Nguyệt thần sơn một trận chiến ở bên trong, Nguyệt thần từng từ hai giáp huyết tổ trong tay, cướp lấy tu la địa ngục đồ. Nhưng đại chiến sau khi kết thúc, song phương đạt thành một ít hiệp nghị, liền lại đem bảo vật này trả lại cho giáp thiên hà. Dù sao, tu la địa ngục đồ chính là huyết chiến thần điện trấn điện trọng bảo, không dung có mất. So sánh dưới, giáp thiên hạ thúc dục tu la địa ngục đồ, có khả năng phát huy ra đến uy lực, không thể nghi ngờ là muốn so với hai giáp huyết tổ cường đại hơn nhiều. Một cây tráng kiện cột máu, theo tu la đại lục ở bên trên phóng lên trời, oanh kích hướng biện trang chiến thần. Những cột máu này đều là ẩn chứa vô cùng cường đại thần lực, có thể đem mảng lớn tinh không nổ nát. Một chương phá đồ cũng dám lấy ra chướng mắt, xem bổn tọa đem nó nện đến nhão nhoẹt. Biện trang chiến thần cũng không né tránh, ngược lại là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy hắn vung mạnh động thiên bồng chung, nghênh hướng oanh kích mà đến rất nhiều cột máu. Bành, thiên bồng đồng hồ mặt lưu chuyển vô số minh văn, phóng xuất ra mông lung hỗn độn kim loại vầng sáng, vô kiên bất tồi, đem một cây cột máu, tất cả đều đánh nát. Sau một khắc, thiên bồng chung cực tốc biến đại, quả thực có thể so với một tòa đại thế giới. Biện trang chiến thần lực lượng vô cùng, trực tiếp đem biến lớn thiên bồng chung đập phá đi ra ngoài. Ầm ầm, thiên bồng chung trầm trọng vô cùng, cứng rắn đến cực điểm, thoáng cái liền đem tu la đại lục đục lỗ, toàn bộ thế giới đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Giáp thiên hạ vội vàng phóng xuất ra càng nhiều nữa thần lực, thậm chí cả vận dụng xuất từ thân chỗ nắm giữ áo nghĩa, rót vào tu la địa ngục đồ ở bên trong, vững chắc ở tu la đại lục, cho ta trấn áp. Giáp thiên hạ gầm nhẹ, đem tu la địa ngục đồ lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, chảy xuôi tại tu la đại lục ở bên trên sở hữu huyết dịch, tất cả đều bay lên, hóa thành vô tận huyết hải, đem biện trang chiến thần bao phủ. Những huyết dịch này chính là giết chóc vô số thần linh thu thập mà đến, tràn đầy oán sát khí, cực kỳ tà ác, coi như là thần thể cũng sẽ phải chịu ăn mòn. Biện trang chiến thần thân thể đột nhiên hóa khai, hóa thành mênh mông bao la bát ngát nhược thủy, bao trùm thiên bồng chung, quét ngang tứ phương. Oanh, trong nháy mắt, vô tận huyết hải là bị thiên bồng chiến thần biến thành nhược thủy, trùng kích thất linh bát lạc. Ngay tiếp theo, tu la đại lục cũng trở nên chia năm xẻ bảy, lục địa thành tro. Phanh, giáp thiên hạ gặp mãnh liệt trùng kích, thân thể bay ngược mà ra, trong miệng thần huyết phun tung tóe, trên lưng hắn huyết dực có ba cái bảo vỡ đi ra, còn lại năm chỉ huyết dực tất cả đều nhiễm thượng thần huyết, biến thành danh xứng với thực huyết dực. Tu la địa ngục đồ lại lần nữa hiển hiện ra, hắn bên trên đúng là rõ ràng xuất hiện mấy đạo vết rách, đã bị không nhẹ đích tổn thương. Mắt thấy biện trang chiến thần biến thành nhược thủy, lại lần nữa hướng chính mình trùng kích mà đến, giáp thiên hạ nhưng cũng không dám lại đi liều mạng, lúc này đem tu la địa ngục đồ thu hồi, rồi sau đó cực tốc rút lui. Trong một chớp mắt, giáp thiên hạ thối lui ra khỏi hư vô không gian, lui trở về huyết sắc trong thần điện, không có nửa khắc dừng lại. Giáp thiên hạ khống chế huyết sắc thần điện, chuẩn bị phá vỡ hư không, ly khai chân lý thiên vực, trốn chỗ nào? Biện trang chiến thần giống to tiếng vang lên. Cứ việc giáp thiên hạ tốc độ rất nhanh, có thể thiên bồng chung vẫn như cũ là đập vào huyết sắc thần điện bên trên. Két, huyết sắc thần điện phát ra nghiền nát thanh âm, lúc này sụp xuống dưới một khối lớn. Dưới loại tình huống này, Giáp Thiên Hạ càng thêm không dám dừng lại. Bất chấp cái gì mặt, lập tức bỏ chạy, Nhược Thủy tụ lại, một lần nữa hóa thành biện trang chiến thần bộ dáng, đem thiên bồng trung thu hồi, nhìn xem bỏ chạy huyết sắc thần điện, khinh thường nói, thoát được ngược lại là rất nhanh, không có bổn sự, còn ưa thích can thiệp vào. Giáp Thiên Hạ, người tốt nhất thành thành thật thật co đầu rút cổ tại huyết chiến thần điện. Không cần đi ra, nếu không, bổn tọa gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, thấy như vậy một màn. Ở đây thần linh, không không lộ ra kinh hãi. Rất nhiều thần linh nhìn về phía biện trang chiến thần ánh mắt, đều tràn ngập vẻ kính sợ. Tại sao có thể như vậy? Giáp Thiên Hạ thế nhưng mà nắm giữ áo nghĩa cổ thần. Thậm chí ngay cả biện trang một đạo phân thân đều không thể đánh qua. Biện trang đến tột cùng cường hoành đã đến loại tình trạng nào? Hắc tâm ma chủ trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được thiên cung chín đại chiến thần đứng đầu. Chỗ đại biểu ý nghĩa, đó là chân chính tuyệt thế vô địch, sừng sững tại tinh hà vũ trụ chi đỉnh, cách chương.